Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1624. Chương 1624. Cùng lên đi. Không thể không nói, Bằng Phi Linh tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất tốt. Trên thực tế thầm nghĩ lấy đến thời điểm đem những vật khác còn cho Bạch Vũ Triết. Nhưng là Bạch Vũ Triết chữ vật khí bên trong, đồ tốt thật là không ít. Chớ nói chi là còn có thần khí Thanh Hồng Thương. Thật đến trong tay hắn, có thể hay không còn vậy coi như là cái thiên đại vấn đề. Một nhóm 7 người lúc này chính hướng phía gần nhất diễn võ trường đi tới. Trong thánh điện cũng không phải địa phương nào đều có thể động võ. Nếu không lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, chỉ có đặc biệt mấy nơi có thể tự do vận bàn, nhưng cũng không thể tàn tật, càng không thể chí mạng. Rất nhanh, 7 người liền đến phụ cận kia trong diễn võ trường to lớn. Đối phương 5 người đã mang theo chế nhạo cười lạnh nhìn xem Bạch Vũ Triết, như là đã lại tới đây, bọn hắn liền đã yên tâm. Nếu như Bạch Vũ Triết chết sống không đến những này có thể tự do luận bàn địa phương, vậy bọn hắn thật đúng là không có cách. Về phần đến thời điểm đánh thắng được hay không, ngược lại là thật không có chút nào hoài nghi. Bạch Vũ Triết thực lực tại thánh điện truyền ngôn bên trong rất rõ ràng bị yếu hóa. Bằng Phi Linh cảm thấy Bạch Vũ Triết tối đa cũng liền cùng lúc trước Hổ Vân Việt không sai biệt lắm. Dù là tiến vào một chuyến bản nguyên chi địa trở về, thực lực chân chính tiến bộ cũng sẽ không quá khoa trương. Có lẽ tiềm lực so trước kia tốt hơn rồi. Lại thêm Xà Độc Phong cùng Cuồng Sư bọn người từ bên trong ra, nhiều lần cường điệu, Bạch Vũ Triết có thể từ trong tay bọn họ cướp đi đồ vật, chính là bởi vì Lạc Tử Lam phối hợp, tăng thêm hắn âm mưu quỷ kế còn có những cái kia trận bàn nguyên nhân. Cũng không phải là Bạch Vũ Triết thực lực có thể đạt tới loại cấp bậc này. Cho nên, Bằng Phi Linh cảm thấy Bạch Vũ Triết tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, cái khác 4 cái thực lực cũng không yếu, đều là trẻ tuổi một đời bên trong nhân vật thiên tài. Nửa năm trước đều là tham gia qua danh ngạch tranh đoạt chiến. Bạch Vũ Triết, không bằng để ta tới cùng ngươi trước qua mấy chiêu, như thế nào? Một linh xà bộ tộc người trẻ tuổi đi lên phía trước, mang trên mặt nụ cười âm lãnh, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt thần sắc. Có phiền hay không? Không có thời gian cùng các ngươi tại cái này chơi đùa lung tung. 5 cái cùng lên đi. Bạch Vũ Triết rất là khó chịu nói, muốn nói khinh miệt lời nói, hắn thể hiện càng sâu. Bạch Vũ Triết cũng là không muốn lại che giấu mình thực lực, miễn cho tiếp xuống phiền phức không ngừng. Một lần tính đem bọn hắn cho đánh sợ, tin tưởng những cái kia trong lòng có quỷ, muốn lại đến tìm hắn chiếm tiện nghi người liền sẽ có chỗ lo lắng. Khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Quả thực chính là muốn chết. Ngươi cho rằng chính mình là cái gì? A, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nói lớn không ngượng người. Bạch Vũ Triết lập tức đem đối phương mấy người cho triệt để chọc giận. Lại còn nói muốn một cái đánh bọn hắn 5 cái. Coi bọn họ là làm là ai rồi? Bọn hắn tại riêng phần mình bộ tộc bên trong, tại toàn bộ trong thánh điện, đều coi là thiên tài đứng đầu. Cứ nhiên như thế bị người khinh thị, thực tế là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Kể từ đó, bọn hắn càng thêm muốn tự kiềm chế thân phận, tuyệt sẽ không cùng nhau tiến lên đi vây công Bạch Vũ Triết. Bởi vì cảm giác như thế coi như thắng, cũng là thắng mà không võ, truyền đi chỉ sợ sẽ còn biến thành trò cười. Cho nên, trước đó đứng ra cái kia linh xà bộ tộc thiên tài, trực tiếp liền động thủ, trong tay cầm một cây xà mâu, mang theo một mảnh lục sắc khí kình đối Bạch Vũ Triết quét ngang mà đi. Không gian bị xé nứt, cái này một mâu lực công kích vẫn là rất khủng bố, mà lại trong đó toát ra một tia lục sắc sương mù. Hiển nhiên là có độc tố ở trong đó,